Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 845, diệt sát. Lúc này, lão giả bỗng nhiên cẩn thận từng ly từng tí hỏi, tiểu huynh đệ, bí mật ta cũng đã nói, người có thể thả ta rời đi sao? Rời đi, Tô Hạo Thần cười nhạt một tiếng, ha ha, ngươi hay là ở lại đây à? Cái gì? Ngươi không phải đáp ứng buông tha ta? Lão giả trừng to mắt, ta nhưng không có đáp ứng ngươi, chỉ là ngươi chính mình nói mà thôi. Lão gia hỏa, ngươi tất nhiên đầu phục Loan Hùng, ta lại làm sao có thể bỏ qua ngươi? Vẫn là ngoan ngoãn chịu chết đi. Tô Hạo Thần nói xong, cường hoành pháp tắc linh lực lần nữa đánh ra, trực tiếp đánh vào lão giả thể nội. Đệ tam chiêu. A, chấm ngoặc kép. Lão giả thê lương kêu thảm, thân thể bỗng nhiên đã nứt ra từng đạo vết thương. Vô số máu tươi trào lên mà ra. Tiểu tử, người nói chuyện không tính toán gì hết, người chết không yên lành. Oanh, sau một khắc, hắn thân thể rốt cục triệt để nổ tung, biến thành cho tàn, đều cùng ngươi nói, ta cái gì đều không có đáp ứng ngươi. Cái này cũng không phải nói chuyện không tính toán gì hết. Tô Hạo Thần cười nhạt một tiếng, quay đầu nhìn về phía Cầu Cầu cùng Tiểu Hắc. Hai người các ngươi chơi chán à, còn không mau giải quyết bọn họ, bằng không ta có thể xuất thủ. Không được, không cho phép ngươi tới, bọn họ là ta. Cầu Cầu khẩn trương, loại kia cảm giác, liền giống như tiểu hài tử bị cướp đi đồ chơi một dạng. Mười phần đáng yêu, ha ha, vậy các ngươi liền động tác nhanh một chút. Giải quyết bọn họ, chúng ta tranh thủ thời gian rời đi Thanh Nguyên Sơn Mạch. Tô Hạo Thần cười nói, thực sự là, như vậy lo lắng làm cái gì? Nhân gia còn muốn chơi nhiều một hồi đây. Mà nói mặc dù là nói như vậy, nhưng hai cái tiểu gia hỏa, hay là bỗng nhiên bộc phát ra càng mạnh lực lượng, hướng về bốn cái vực chủ công tới. Chỉ thấy Tiểu Hắc trên người, đột nhiên chia ra hơn ngàn đạo phân thân. Giống như một đạo hắc sắc hồng lưu, trực tiếp đem bốn cái vực chủ vây quanh ở bên trong, bắt đầu điên cuồng rảo sát. Mà Cầu Cầu thì là ẩn tàng ở trong hồng lưu, mượn nhờ hùng ưng phân thân che lấp, không ngừng đánh lén đối thủ. Hắn thân thể thật sự là quá cứng rắn, sơ khuy cảnh vực chủ đừng nói làm bị thương hắn, coi như là nhường hắn cảm thấy đau đớn đều không có khả năng. Cho nên hắn đấu pháp liền là hoàn toàn không phòng ngự. Đem tất cả lực lượng đều dùng để công kích. Chỉ thấy ở vô số hùng ưng phân thân tạo thành hắc sắc hồng lưu bên trong. Một đạo nho nhỏ thân ảnh nhanh như thiểm điện. Mau lẹ ở bốn cái vực chủ quanh người xuyên toa. Thỉnh thoảng từ từng cái phương hướng tiến hành đánh lén. Hai cái tiểu gia hỏa phối hợp quá ăn ý. Dạng này phương thức công kích, nhường bốn cái vực chủ vô cùng đau đầu. Mệt mỏi phòng thủ mà không cách nào làm ra bất luận cái gì hữu hiệu công kích. Vù, đột nhiên, Cầu Cầu ở hai đầu hùng ưng phân thân dưới sự che chở. Vụng trộm tiếp cận một cái vực chủ phía sau. Tiếp lấy liền như là mũi tên nhọn. Hung ác đụng tới. Không được, cái kia vực chủ đột nhiên kịp phản ứng. Muốn quay người đã chậm. Trong lúc vội vàng chỉ có thể ở sau lưng bố trí xuống từng tầng nguyên lực tường. Muốn ngăn cản Cầu Cầu, nhưng điều này hiển nhiên chỉ là hy vọng xa vời. Ê a, chỉ thấy Cầu Cầu nãi thanh nãi khí kêu một tiếng, nho nhỏ thân thể thế mà dễ như trở bàn tay, liền phá vỡ nguyên lực tường. Phanh phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép, từng đạo nguyên lực tường chớp mắt liền bị đánh vỡ. Tiếp lấy Cầu Cầu đem thân thể cuốn thành một đoàn, hung hăng đụng vào cái kia vực chủ phía sau lưng. Phốc phốc một tiếng vang trầm, Cầu Cầu liền từ vực chủ thân thể xuyên qua, nháy mắt lại biến mất ở phân thân hồng lưu bên trong. Lão Ngũ, ba người khác kinh thanh thét lên, nhưng cũng chỉ có thể nhìn xem cái kia vực chủ, thân thể cứng ngắc, khuôn mặt ngốc trệ, trừng tròng mắt không cam lòng nuốt xuống cuối cùng một hơi. Bất quá liền ở lúc này, Cầu Cầu thân ảnh bỗng nhiên lần nữa xuất hiện. Bắn về phía trong đó một cái thanh niên. Lần này ngươi đừng lại nghĩ đánh lén ta. Thanh niên gầm thét, lập tức quay người toàn lực phòng ngự. nhưng đang ở hắn ở trước người bố trí xuống trùng điệp nguyên lực tường thời điểm. Đã thấy cầu cầu đột nhiên cải biến phương hướng, xông về một cái khác vực chủ. Cái kia vực chủ không có chút nào phòng bị, trực tiếp liền bị cầu cầu xuyên phá thân thể. Đoạn tuyệt sinh cơ, bị lừa, thanh niên ngạc nhiên trừng mắt, trong lòng vô cùng phẫn nộ, cảm giác mình hoàn toàn liền là bị làm khỉ đùa nghịch. Lão Lục, cẩn thận đằng sau, đột nhiên một tiếng thét lên truyền đến, thanh niên đột nhiên quay người, mới phát hiện không biết lúc nào, hơn 10 cái hùng ưng cũng đã tiếp cận bản thân. Phốc phốc phốc, chấm ngoặc kép, chợt, hùng ưng hóa thành hơn 10 đạo hắc sắc quang lưu, trực tiếp chui vào thanh niên thân thể, bắt đầu điên cuồng tàn phá bừa bãi. A, chấm ngoặc kép, thanh niên thê lương kêu thảm, liều mạng giãy giụa, tuy nhiên lại căn bản không làm nên chuyện gì. Sau một khắc, hai đạo hắc mang từ thanh niên hai mắt bắn ra, tiểu hắc phân thân lực lượng, thế mà trực tiếp đem hắn đầu óc đốt khô. Còn lại cái cuối cùng vực chủ cảnh kinh hãi muốn tuyệt. Sợ hãi quay người liền muốn chạy trốn. Còn không đợi chạy trốn 10 mét. Liền trực tiếp bị vô số hùng ưng phân thân bao phủ. Rú thảm lấy biến thành cho tan. Chợt, hùng ưng phân thân đột ngột biến mất. Trên bầu trời liền chỉ còn lại tiểu hắc cùng cầu cầu. Hai cái tiểu gia hỏa bay về phía Tô Hạo Thần. Cầu cầu dùng kiều nộn thanh âm hỏi. Tô tiểu tử. Ngươi nhìn nhân gia thực lực thế nào? Rất lợi hại, ngươi và tiểu hắc đều rất lợi hại. Tô Hạo Thần cười nói ra. Tốt, chúng ta đi thôi. Trước rời đi Thanh Nguyên Sơn Mạch lại nói. Không biết Thánh Khư Minh cùng Loan Hùng tranh đấu. Hiện tại tình huống thế nào? Ba người chỉ chốc lát sau liền đi tới Sơn Mạch ngoại vi. Chỉ thấy ở chân núi, một đội binh sĩ chính đang thủ vệ. Mà ở đội kia binh sĩ chung quanh trên đất trống thì là không có vật gì. Tô Hạo Thần biết rõ nơi đó nhìn qua cái gì đều không có, nhưng kỳ thật cũng đã bày ra cấm chế, nếu như mạo muội xông vào tất nhiên sẽ nhận công kích. Chủ nhân, ngài chuẩn bị làm sao bây giờ? Tiểu Hắc hỏi. Tô Hạo Thần nghĩ nghĩ. Tiểu Hắc, trước dùng ngươi phân thân thử một cái, nhìn xem nơi này cấm chế uy lực. Tốt. Chủ nhân xin chờ một chút. Tiểu hắc toàn thân lông vũ lắc một cái. Một đạo phân thân cũng đã bắn ra. Trực tiếp hướng về thiên không điện xạ mà đi. Oanh. Chợt. Trên bầu trời xuất hiện một đạo to lớn màn sáng. Trực tiếp đem tiểu hắc phân thân ngăn trở. Sau đó cường đại lực lượng phản kích. Thế mà nhường phân thân ầm vang phá toái. Liền một cái hô hấp đều không chịu đựng nổi. Ti. Chấm ngoặc kép. Cầu cầu hít khí lạnh, thật là lợi hại cấm chế. Tô tiểu tử, loại này cấm chế chỉ sợ coi như là đại thành cao thủ. Đều không có khả năng công phá a. Chúng ta bây giờ nên làm gì? Lúc này cấm chế dị động, đã đưa tới những cái kia binh sĩ chú ý. Có người xúc động cấm chế. Ở nơi đó, là phủ tôn đại nhân muốn truy sát tiểu tử kia. Trời ạ, hắn làm sao còn sống? Phủ tôn đại nhân không phải cũng đã phái 8 cái vực chủ đi giết hắn. Cái kia 8 cái vực chủ đây. Mặc kệ, tất nhiên hắn xuất hiện ở nơi này. Vậy chúng ta liền dùng cấm chế giết hắn. Đến lúc đó lập công có thể liền là chúng ta. Ha ha a, không sai. Giết hắn lập công. Các binh sĩ hưng phấn cười to. Lập tức cùng nhau xuất thủ thôi động cấm chế. Oanh, chỉ thấy to lớn màn sáng chấn động. To lớn lực lượng hóa thành một đạo thô to cột sáng. Trực tiếp hướng Tô Hạo Thần ba người công tới. Khá lắm, chạy mau. Cầu cầu siêu một cái liền chạy ra ngoài. Tô Hạo Thần cùng Tiểu Hắc cũng cấp tốc lui lại. Sau một khắc, cột sáng liền trực tiếp rơi vào trên mặt đất. Tháng này mình đang làm bộ mới là thần võ đế tôn, mong các bạn ủng hộ. http://tiuyenc.com/tsan-voi-vo-di-ton/ huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.